Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái cậu ta hẹn hò với một người nước ngoài. Nghĩ rằng Sở Kỳ không biết vượt tường lửa, còn đăng ảnh hẹn hò lên mạng xã hội, bị Sở Kỳ bắt gặp ngay tại trận. Tống Duy cảm thán, cô bạn gái đó thật là không còn nhân tính. Ừ, chia tay cũng tốt. Trong lòng Tống Duy âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì Trúc Thanh Phỉ. Bây giờ Sở Kỳ đã độc thân, tiếp theo chỉ còn chờ xem duyên phận giữa họ sẽ ra sao. Cô quay đầu nhìn anh, vừa lúc Trần Quất Bạch cũng nhìn lại, ánh mắt giao nhau, yết hầu anh khẽ chuyển động. Ngủ thôi. Ừ, anh lập tức giơ một tay ra. Tống Duy hiểu ý, gối đầu lên tay anh, ôm lấy chú gấu bông của mình. Trần Quất Bạch tắt đèn chính, giọng anh vang lên từ phía trên đầu. Em có muốn anh xoa bụng cho không? Tống Duy ngạc nhiên, đây chẳng phải người đàn ông lần trước còn luống cuống đi đun nước nóng cho cô sao? Trần Quất Bạch nhận ra ánh mắt nghi hoặc của cô trong bóng tối mờ mờ. Anh giải thích, sau đó anh có đọc vài bài khoa học phổ thông. Thì ra là vậy. Tống Duy mỉm cười, anh biết làm không? Chắc là biết, không khó lắm, vậy anh xoa đi, dù hiện tại cô chưa đau, nhưng được chăm sóc thế này, tại sao lại từ chối? Bàn tay anh luồn vào chăn, chính xác đặt lên vùng bụng dưới của cô, không phải trên bụng, cô tin rồi, anh thật sự đã xem qua những bài viết khoa học, qua lớp váy ngủ mỏng, bàn tay anh xoay tròn tạo ra hơi ấm, truyền đến bụng dưới của cô, mang lại cảm giác dễ chịu. Sự thân mật này khiến Tống Duy hơi đỏ mặt. Cô len lén ngước nhìn anh, thấy anh đang tập trung chăm chú, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của cô. Rõ ràng chỉ mới vài ngày, nhưng những chuyện thế này đã trở nên tự nhiên như vậy. Có lẽ nhờ việc vừa kết hôn đã ở chung một phòng, ngủ chung một giường và cùng nhau chia sẻ cuộc sống, nên quá trình quen thuộc giữa họ vừa ngắn ngủi lại vừa dài lâu. Cô nghĩ lại một tháng kể từ khi kết hôn, giữa họ không có tình yêu nồng nhiệt như phim ảnh, mà chỉ là những mảnh ghép đời thường và công việc bận rộn. Nhưng chính sự bình dị đó đã đưa họ đến ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cô hiểu được ý nghĩa của từ vợ chồng, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trở thành người bạn đồng hành duy nhất trong quãng đời dài đằng đẵng. Và cả sự thân mật ngay lúc này. Tống Duy nghĩ một lúc, rồi nói, mẹ em gần đây có nhắc, muốn chúng ta dọn ra ngoài. Anh thấy sao, dọn hay không đều được. Anh học nấu ăn từ bố cũng gần xong rồi. Nếu sau này chỉ hai người mình sống với nhau, anh có thể nấu cho em. Nếu dọn thì chọn nơi gần công ty, cũng không xa nhà em lắm. Muốn về thì lúc nào cũng có thể về. Vậy chờ chuyến công tác này kết thúc, mình dọn đi, cũng không cần thu dọn gì nhiều, vì mình vẫn sẽ thường xuyên quay lại. Ừ, anh sẽ bảo người dọn dẹp trước, nội thất và đồ điện cơ bản đã có. Đến lúc đó, em xem thiếu gì thì bổ sung thêm, và cả Tuyết Hoa nữa, phải làm cho nó một cái ổ, được. Tống Duy bắt đầu mong chờ, cuộc sống riêng giữa hai người sẽ như thế nào? Không có cha mẹ bên cạnh, họ có thể tự do ôm hôn ở bất kỳ đâu ngoài phòng ngủ. Một buổi chiều hoặc đêm khuya, họ có thể chọn một bộ phim và cả ba, cô, anh, và Tuyết Hoa, cùng cuộn tròn xem phim mà không bị ai làm phiền. Nhưng liệu có những điều phiền phức không? Như nhiều cặp đôi khác, họ có thể cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Liệu anh có bộc lộ những khía cạnh chưa từng được biết đến? Nhưng vì chưa từng trải qua, cô cảm thấy tò mò. Cô chưa từng cãi nhau với anh, liệu anh sẽ trông như thế nào khi tức giận? Tống Duy tự nghĩ mình có thể là một người hơi biến thái, vì cô mong được nhìn thấy anh giận, thậm chí mong cãi nhau với anh. Trần Quất Bạch xoa bụng Tống Duy thêm một lúc, rồi cúi xuống hỏi, có thấy dễ chịu hơn không? Thật ra bụng cô không đau. Tống Duy ngẩng đầu, chủ động hôn nhẹ lên khóe môi anh, cười dịu dàng, ừ, rất dễ chịu. Động tác trên bụng cô đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, một bóng đen áp xuống. Anh cúi người hôn cô. Sáng hôm sau, kỳ kinh nguyệt của Tống Duy không gây khó chịu. Cô tỉnh dậy mà không cảm thấy bất cứ điều gì bất thường. Có lẽ cả ngày hôm nay cũng sẽ không có vấn đề gì. Trong khi đó, Trần Quốc Bạch vừa tỉnh dậy đã vội vàng lên tầng trên mà còn chưa kịp đánh răng. 8 giờ sáng, mọi người tập trung tại nhà hàng khách sạn để dùng bữa sáng. Sở Kỳ trông không giống người vừa thất tình, vừa thấy Tống Duy đã nở nụ cười đầy ẩn ý. Quản lý Tống, tối qua ngủ ngon không? Tống Duy hiểu rõ sự châm chọc của anh, cũng mỉm cười đáp, vậy con Sở Tổng, tối qua ngủ ngon không? Mặt Sở Kỳ lập tức tối sầm, quay sang lườm Trần Quốc Bạch đang đi chậm phía sau, rồi hậm hực ngồi xuống ăn sáng. Ở bàn, Đồng Duệ Thành vừa ăn bánh sừng bò vừa nói, Sở Tổng, anh thật sự thất tình rồi sao? Sắc mặt Sở Kỳ càng đen hơn. Trần Quốc Bạch, có phải cậu phát tán tin này trong nhóm công ty không? Người bị nhắc đến rất bình tĩnh. Không, nhưng giọng cậu lớn thêm chút nữa thì hiệu quả chẳng khác nào gửi vào nhóm. Sở Kỳ cảnh cáo, Trần Tổng, tốt nhất là giữ mồm miệng kín đáo. Nếu không, ánh mắt anh liếc về phía Tống Duy. Trần Quốc Bạch chỉ mỉm cười. Quả nhiên không nói gì thêm. Không xa bàn của họ, Trúc Thanh Phỉ yên lặng quan sát. Sở Kỳ nói chuyện thoải mái với Trần Quốc Bạch, nhưng sợ cô gái trẻ hiểu nhầm nên lấy điện thoại nhắn tin. Không nói về cô đâu. Đừng suy nghĩ nhiều, Trần Tổng hay nói lung tung. Trúc Thanh Phỉ bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ anh. Vội vàng đặt ly sữa xuống và trả lời. Tôi biết, không sao, ngồi bên cạnh. Tống Duy nhìn thấy hai người họ nhắn tin qua lại, khẽ nhướng mày, cảm giác rằng giữa họ có chuyện đáng mong đợi. Sau bữa sáng, cả nhóm xuất phát đến công ty công nghệ Trường Nham. Tuần tiếp theo, họ làm việc tại Trường Nham. Ngay ngày đầu tiên, công ty này tổ chức lễ chào mừng, kéo dài đến 10 giờ. Sau đó là cuộc họp với nhóm dự án bên đối tác. Trường Nham không phải một công ty nhỏ. Bầu không khí trong phòng họp rất nghiêm túc. Những cảnh thế này ít khi xảy ra tại Quang Niên, khiến những người trẻ như Đồng Duệ Thành và Tiểu Hứa đều có chút căng thẳng. Trần Quốc Bạch là người mở đầu. Dư Tổng, trước đó quản lý Tống đã làm việc với quản lý Phù để thống nhất nhu cầu và phương án nghiên cứu phát triển. Lát nữa, quản lý Tống sẽ trình bày chi tiết. Mong anh đóng góp ý kiến. Dư Thiệu gật đầu, đưa tay ra hiệu, quản lý Tống, mời cô, từng chịu áp lực lớn hơn nhiều khi còn làm việc ở thủ đô. Tống Duy không hề nao núng, cô tự tin bước lên trình bày. Trước đó, để giành được dự án này từ tay Phương Hoàng Thâm, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng về công nghệ thực tế ảo trong lĩnh vực y tế. Cô hiểu rất rõ. Từng bước công việc tiếp theo cũng đều do cô đích thân giám sát. Vì vậy, bài thuyết trình này không phải thử thách quá lớn đối với cô. Hơn nửa giờ sau, Tống Duy kết thúc bài trình bày, đặt cây bút lật trang xuống. Dư Tổng, Trần Tổng, đây là phương án nghiên cứu phát triển hiện tại của chúng tôi và bảng phân bổ tiến độ cụ thể. Xin hãy xem có điểm nào cần cải thiện không? Cách chương.